Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1268, Vương Xung chiến Tề Vương. Triệu đại nhân, ta còn thực sự là coi khinh ngươi, xem ra bí mật trên người của ngươi vẫn đúng là nhiều a. Vương Xung nhìn trống rỗng thứ 22 hào nhà tù, khóe miệng từ từ lộ ra vẻ tươi cười. Trương Tước, Lão Ưng, không cần tìm, chúng ta đi. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Nói xong câu đó, xoay người rời đi, hướng về hình ngục tự ở ngoài đi đến. A, cái này mệnh lệnh đột nhiên xuất hiện. Lão Ưng cùng Trương Tước liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, bất quá không kịp nhiều nghĩ. Hai người cùng nhau đuổi theo, từ âm hắc ám hình ngục tự nhà giam đi ra. Vừa rồi bước ra cửa điện, lập tức liền nghe được một trận no nén lửa giận âm thanh xa xa truyền đến. Vương Xung, ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên, lại dám đến hình ngục tự mò người, thật sự cho rằng bản vương không trị được ngươi sao? Vương Xung ngẩng đầu, chỉ thấy hình ngục tự ở ngoài biển người đông nghịt, không biết bao nhiêu cao thủ tụ tập ở cửa điện ở ngoài, đem hình ngục tự bao bọc vây quanh. Mà ngay ở những người này trung ương, Tề Vương một thân long bào, sắc mặt đen trầm, đang một đám người bao vây hạ, đằng đằng sát khí, hướng về ở đây mà tới. Tề Vương sắc mặt vào giờ phút này khó coi cực kỳ. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, như vậy Vương Xung hiện tại e sợ đã chết vô số lần. Vương Xung ánh mắt quét qua, ngoại trừ hình ngục tự cao thủ ở ngoài, bên ngoài bảo vệ nghiêm mật, không biết bao nhiêu cao thủ cầm giáo vung kiếm, võ trang đầy đủ, hướng về ở đây vọt tới. Này chút người toàn bộ đều là Tề Vương nghe tin phía sau mang tới cao thủ. Hừ, Vương Xung nhìn thấy một màn, chỉ là cười lạnh một tiếng, áo bào vén lên, trực tiếp đi về phía trước đi, như vào chỗ không người. Trên chiến trường thiên quân vạn mã đều đã xông qua được. Tề Vương mang những cao thủ này hắn thật vẫn không để tại mắt bên trong. Mò người thì lại làm sao? Côn Ngô trại huấn luyện viên, lúc nào đến phiên ngươi tới bắt được? Vương Xung ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Tề Vương đi thẳng qua đi, không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Vô liêm sỉ, Tề Vương sắc mặt tái xanh, tức giận gần chết, hình ngục tự là hắn tư nhân địa bàn. Vương Xung chuyện này quả thật là trần trụi khiêu khích, thứ hỗn trướng, bất quá phong một cái khác họ Vương gia, trên người ngươi căn bản không có nửa điểm hoàng tộc huyết dịch. Thật sự cho rằng liền có thể lấy cùng ta ngồi ngang hàng với sao? Cái này hình ngục tự, ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ dễ dàng ly khai. Tề Vương sắc mặt âm trầm, cánh tay vung lên, trong phút chốc, từng luồng cường đại khí tức giống như là núi lửa phun trào. Từ phía sau hắn mang tới những cường giả kia trên người bộc phát ra. Từng luồng bén nhọn khí cơ toàn bộ khóa chặt Vương Xung. Nghĩ muốn động thủ với ta cũng phải nhìn nhìn chính mình mấy cân mấy hai. Vương Xung thân thể sắp vỡ. Một luồng bàng bạc sóng khí từ trên người hắn bộc phát ra. Trong phút chốc chỉ nghe từng tiếng hư lạnh. Tề Vương phía sau, từng người cao thủ hàng đầu dồn dập thân thể lảo đảo. Bạch bạch bạch lui về phía sau đi. Ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, Tề Vương nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, ầm ầm đạp chân xuống. Một luồng tinh khí màu xanh mênh mông cuồn cuộn từ trên thân Tề Vương phun ra, xông thẳng tới chân trời. Một sát na kia Tề Vương khí tức kịch liệt tăng lên dữ dội, một cái chớp mắt đột phá đến thánh võ cảnh, thẳng đến thánh võ đỉnh cao, đồng thời đang hướng phá đế quốc đại tướng phía sau. Xu thế không thể đỡ, tiếp tục tăng vọt, nháy mắt thì đạt đến đế quốc đại tướng đỉnh phong cấp bậc, đồng thời còn đang tăng trưởng. Vào giờ phút này, lấy Tề Vương bày ra thực lực, e sợ đã không kém hơn là bố sao Chi Lưu. Thấy cảnh này, Lão Ưng cùng Trương Tước trong lòng rất là chấn động. Người người đều biết Tề Vương hung hăng càn quấy, quyền cao chức trọng, nhưng hai người nhưng xưa nay không biết, Tề Vương võ công dĩ nhiên cao cường như vậy, chỉ bằng hắn triển lộ ra này thân tu vì là, chỉ sợ cũng đủ để bước lên thiên hạ cường giả đỉnh cao nhóm. Vù, đất trời rung chuyển, toàn bộ hình ngục tự chu vi trong vòng mấy dặm đều ở kịch liệt chấn động. Sau một khắc, Tề Vương bước chân đạp xuống, nhất thời ở tại chỗ lưu lại vô số tàn ảnh, cả người nhất thời có như một đầu nộ long giống như vậy. Hướng về đi trước vương xung phóng đi, đồ không biết sống chết, bản vương phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Vương cắn răng nghiến lợi, âm thanh vang vọng hình ngục tự. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, giống một trận hồng hoang cổ xưa, âm thanh tràn đầy hủy diệt cùng khát máu dục vọng, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, Tề Vương phía sau quang ảnh biến ảo. Trong phút chốc, chỉ thấy một đầu to lớn, còn như dãy núi giống như cự thú mơ hồ hiện ra. Màu xanh đen da lông, dữ tợn răng nanh, còn có tràn đầy vô cùng hủy diệt dục vọng con ngươi. Hết thảy tất cả đều đủ để bất luận người nào nhìn mà phát khiếp. Hồng hoang hung thú, đây là một loại trong truyền thuyết, vô cùng sâu xa thời đại trước đây, đã từng sinh sống ở trung thổ thần châu cả vùng đất sinh vật mạnh mẽ. Trong hoàng cung có vô số bí tàng võ học, mà Tề Vương làm hoàng hoàng thân quốc thích chủ, chí ít thể tiếp xúc được trong đó 8 tầng trở lên cổ bản. Cái môn này phỏng theo hồng hoang hung thú, lấy tinh nghĩa mà thành tuyệt học. Hiển nhiên là Tề Vương tu luyện một môn cổ lão cường đại tuyệt học. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Tề Vương khí thế như hồng, mang theo sức mạnh kinh người, có như sắt trổi giống như bài sơn đảo hải mà đến. Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng. Tề Vương đúng là đương thời cường giả đỉnh cao. Không chỉ là thân phận cao, dã tâm lớn, thực lực tu vi cũng là tương đối kinh người. Chỉ tiếc, Tề Vương thực lực tuy mạnh, vẫn như cũ dừng lại ở đơn thuần sức mạnh tăng trưởng trên. Còn không có có đụng chạm lấy tinh tế cảnh giới. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Sung đạp chân xuống. Đại địa nổ vang, cả người nhất thời có như đạn pháo giống như phóng lên trời. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật mãnh liệt va vào Tề Vương kinh khí bên trong chỗ yếu nhất. Đại âm dương thuật, một cái âm thanh vang dội trên bầu trời hình ngục tự vang vọng. Ầm ầm ầm có như lôi đình, vô số người ngửa đầu nhìn phía trên. Trong phút chốc, tất cả mọi người sản sinh một loại ảo giác. Thật giống như giữa bầu trời đồng thời xuất hiện một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh. Ầm ầm. Phảng phất quá một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Sau một khắc, một bóng người có như thiên thạch giống như vậy, từ bầu trời chênh chếch đập xuống, nặng nề đập vào hình ngục tự phía trước trong đất, mặt đất cấp tốc sụp đổ. Đập ra một cái to lớn hố, vô số đá vụn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bốn mặt bay ra, càng có cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời. Tề Vương, điện hạ, điện hạ. Ngay ở Tề Vương đập xuống chớp mắt, toàn bộ hình ngục tự trước hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Vô số người từ bốn phương tám hướng hướng về Tề Vương rơi xuống địa phương chen chúc mà đi, vẻ mặt hoang mang cực kỳ. Một tour này tranh tài bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Chỉ là một vòng, Tề Vương tựu hoàn toàn bị thua. Hừ, giữa không trung, Vương Sung vung tay áo một cái, lẩn quẩn, có như một mảnh lá cây giống như, từ giữa bầu trời nhẹ bay rơi xuống. Tề Vương thế lực còn không có có đạt đến tỉ mỉ cấp bậc, chỉ sợ cũng liền nhập vi cảnh này ba chữ hắn đều không biết. chỉ bằng vào một thân man lực nghĩ cùng hắn tranh tài. Căn bản không thể, cộc, Vương Sung hai chân rơi xuống đất, toàn bộ người nhẹ như mây gió, thậm chí tựu ngay cả hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Hiển nhiên trận chiến này chưa đem hết toàn lực. Chúng ta đi, Vương Sung ánh mắt lẫm lẫm, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn Tề Vương rơi xuống địa phương. Liền mang theo Lão Ưng cùng Trương Tước cùng nhau đi ra ngoài. Đại nhân, Lão Ưng cùng Trương Tước cùng sau lưng Vương Sung, thấy cảnh này, cũng là mừng rỡ cực kỳ. Tề Vương khắp nơi cùng Vương Sung đối đầu, lần này bị Vương Sung đánh bại, chân chính là hoàn toàn mất hết mặt mũi, bọn họ cũng coi như là hoàn toàn xả được cơn giận. Vương Sung, bản vương muốn giết ngươi. Vương Sung đi rồi vừa rồi chưa được hai bước, đột nhiên một trận giống giận kinh thiên động địa kèm theo vô tận sát cơ từ trong tai truyền đến. Ầm ầm, bụi mù nổ ra, một bóng người phun ra mà ra, nhanh chóng ngăn cản ở Vương Sung phía trước, cả người bùng nổ ra sát khí ngập trời. Tề Vương trên người tràn đầy vết thương, biểu hiện chật vật không ngớt, thế nhưng cái kia một đôi con mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Vương Sung, trong mắt sát khí ngưng tụ như thật, huyền giống như đại dương. Tất cả mọi người toàn bộ lên cho ta giết chết tiểu tử này. Tề Vương biểu hiện thô bạo cực kỳ, làm hoàng thất quý tộc, Tề Vương thân phận phi phàm, từ nhỏ vô cùng tôn quý. Ở Tề Vương trong ký ức, từ lúc sinh ra tới nay, tất cả mọi người gặp được hắn không khỏi là khúm núm, tôn kính cực kỳ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như Vương Sung giống như vương gia. Nhiều lần phá hoại kế hoạch của hắn, cùng hắn đối đầu, lại càng không từng có người giống như Vương Sung, chủ động tới cửa khiêu khích, cường xông hắn hình ngục tự, thậm chí trước mọi người mặt động thủ với hắn. Chuyện này quả thật là trước nay chưa có nhục nhã. Tề Vương toàn bộ người đều tức bể phổi. Vương Sung, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tề Vương trong mắt bắn ra ngập trời sự thù hận, mà theo mạng của hắn lệnh, tất cả hình ngục tự cao thủ kể cả Tề Vương mang tới cái kia chút cường giả đỉnh cao, dồn dập có như gió bão, hướng về Vương Sung bao phủ mà đi. Dừng tay, vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên hét lớn truyền đến. Trong phút chốc, đại địa nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, hình ngục tự ở ngoài, không biết bao nhiêu binh mã hướng về ở đây mãnh liệt mà tới. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, Tề Vương vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng nghiêng đầu lại, mà đối diện, Vương Sung con mắt híp lại, tương tự kinh ngạc nhìn tới, một con mắt, Vương Sung lập tức thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Là hắn, dù cho là Vương Sung, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người kia, cũng không khỏi giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, thân là văn võ bá quan đứng đầu, Nhật Lý Vạn Cơ đại tể tướng Lý Lâm Phủ, lại sẽ vào lúc này mang theo văn võ bá quan, cùng với hộ bộ, binh bộ, thành phòng ti binh mã hướng về ở đây tới rồi. Tề Vương, Dị Vực Vương, các người hai cái là cao quý đại đường thân vương, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại ở hình ngục tự ra tay đánh nhau. Còn thể thống gì? Lý Lâm Phủ một thân nhất phẩm ửng đỏ quan bào, cưỡi một thớt màu xanh đen tuấn mã, còn không có lại đây liền không nhịn được nổi giận nói. Một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, sau lưng hắn, hơn 20 tên văn võ quan chức ánh mắt cũng không ngừng mà nhìn quét Vương Sung cùng Tề Vương. Biểu hiện là lạ, hai cái đại đường thân vương ở kinh sư trong đó không nể mặt mũi. Ra tay đánh nhau, cũng coi như là đầu một gặp, như không phải ta mang theo văn võ bá quan chạy tới, còn không biết các ngươi muốn ồn ào thành hình dáng gì. Thứ hỗn trướng, còn không cho ta tản ra. Câu cuối cùng, nhưng là hướng về những hình mục tự kia cao thủ cùng Tề Vương mang tới cái kia chút cường giả đứng đầu nói, Tề Vương oán hận nhìn trước mắt Vương Dung, trên mặt lúc trắng lúc xanh, coi như hắn không cam tâm nữa. Nhiều như vậy văn võ bá quan nhìn, lại thêm đại tể tướng Lý Lâm phủ, cũng không cách nào dây dưa tiếp nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.